Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 26 Tế Bái. Tuy nói giải quyết quỷ chứ cái này phiền toái, nhưng bởi vì tế bái chính sự còn không có làm, cho nên bọn họ ở ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, liền lại xuyên qua núi rừng về tới đạo quan. Trên đường Lạnh Nguyệt vẫn luôn biểu hiện buồn bực, không vui. Nhậm Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ cùng hắn nói cái gì, hắn đều cúi đầu không nói. Cực kỳ giống một cái bởi vì làm sai sự mà ở không ngừng tự trách hài tử. Trở lại đạo quan sau, Lạnh Nguyệt lại thói quen tính trong ngoài đối đạo quan quét tước một phen. Này lúc sau tắc cùng Sở Mộng Kỳ cùng nhau đi trước hắn sư phụ mộ địa. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi xem náo nhiệt, mà là lựa chọn làm một cái ân tĩnh mỹ nam tử. Thành thành thật thật đãi ở đạo quan nghỉ ngơi, nằm ở có chút ẩm ướt trên giường, nghe bên ngoài tí tách lịch tiếng mưa rơi. Hạ Thiên Kỳ thực mau liền ngủ rồi. Một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu. Đương Hạ Thiên Kỳ tỉnh lại thời điểm, phát hiện Sở Mộng Kỳ đang đứng ở nhà ở phía trước cửa sổ, vươn một bàn tay đi chạm đến từ dưới mái hiên rơi xuống nước mưa. Ngươi không phải đi theo Lạnh Thần đi tế bái sao? Khi nào trở về? Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng thì tại thầm mắng Sở Mộng Kỳ mỗi lần đều giống cái tiểu quỷ dường như. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Này đều qua vài tiếng đồng hồ hảo đi, ngươi ngủ đến giống cái heo dường như, đương nhiên không có cảm giác. Sở Mộng Kỳ quay đầu quá trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, xem nàng kia phó muốn phát hỏa biểu tình, Hạ Thiên Kỳ không cần đoán đều biết, nhất định là ở Lạnh Nguyệt nơi đó ăn bẹp. Lạnh Thần không cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Hắn kia khối lại xú lại ngạnh cục đá, sao có thể sẽ trở về như vậy sớm? Chúng ta vừa đến chỗ đó không trông chốc lát, hắn liền trực tiếp đem ta tống cổ đã trở lại. Này đảo tương đối phù hợp hắn tính cách. Rốt cuộc đổi thành là ai đều sẽ không đem một con kêu to cái không ngừng quạ đen lưu tại bên người. Ngươi cái này xú vô lại, ngươi nói ai là quạ đen? Sở Mộng Kỳ nghe được Hạ Thiên Kỳ ở trong tối mắng chính mình, liền nổi giận đùng đùng mép giường đã đi tới. Đừng với hào nhập tòa a, ta lại chưa nói chính là ngươi. Ngươi gấp cái gì? Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ Sở Mộng Kỳ. Đừng nói bọn họ không có khả năng đánh lên tới, liền tính là thật đánh nhau rồi, liền lấy hắn hiện tại thực lực, Sở Mộng Kỳ đã là không phải đối thủ của hắn. Từ trên giường ngồi dậy, Hạ Thiên Kỳ làm lơ Sở Mộng Kỳ phẫn nộ, mở ra hai điều cánh tay đối Sở Mộng Kỳ trêu chọc nói: lại đây ôm một cái, ôm ngươi một cái đại đầu quỷ, sớm muộn gì làm ngươi đẹp. Sở Mộng Kỳ hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, muốn đi tới giáo huấn Hạ Thiên Kỳ, bước chân cũng ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ đắc ý cười cười, liền cũng từ trên giường xuống dưới, xoa xoa đôi mắt nhìn thoáng qua còn tại mưa nhỏ ngoài cửa sổ. Ngươi lưu tại nơi này giữ nhà đi, ta đi ra ngoài đi dạo. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tới hứng thú, công đạo Sở Mộng Kỳ một câu, liền từ hành lý túi lấy ra hai cái quả táo, thảnh thơi đi ra ngoài, đi tìm chết đi ngươi, tốt nhất đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Sở Mộng Kỳ hướng về phía Hạ Thiên Kỳ rít gào một câu, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại liền xem cũng chưa xem nàng, trực tiếp ra sân. Xú vô lại, xem ta không đem ngươi hoa quả đều cho ngươi ăn luôn. Từ trong viện ra tới, hô hấp sơn gian không khí thanh tân, cảm thụ được lời nói nhỏ nhẹ dễ chịu vạn vật mát mẻ, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát hiện phía sau này thanh gạch ngói đỏ đạo quan xứng với trước mắt này phiến Liễu Lâm đường nhỏ. Ở mưa bụi phụ trợ hạ tựa như một bộ u nhã bức họa cuộn tròn. Thế nhưng có khác một phen ý cảnh. Dọc theo đường nhỏ hướng về đạo quan mặt sau đi đến. Đi chưa được mấy bước, Hạ Thiên Kỳ liền thấy được một mảnh bởi vì không người xử lý mà mọc đầy cỏ hoang vườn trái cây. Nghĩ đến ở Lãnh Nguyệt khi còn nhỏ, hẳn là không thiếu ngồi ở cây ăn quả hạ phát ngốc. Nơi này còn ban không tồi, yên lặng ân nhàn, không có ô nhiễm, cũng không có phồn hoa đô thị ồn ào náo động. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu hắn từ nhỏ đến lớn liền sinh hoạt ở như vậy một chỗ nói, sợ là hắn cũng sẽ trở nên cùng Lãnh Nguyệt giống nhau. Đơn thuần, ân tĩnh, khó có thể dung nhập hiện tại đô thị sinh hoạt. Người chính là như vậy, trải qua nhiều, thể hội nhiều, nhân sinh quan liền sẽ phát sinh thay đổi. Còn nhớ rõ hắn ngay từ đầu đối với Từ Thiên Hoa ấn tượng, chỉ cảm thấy Từ Thiên Hoa đáng giận đến cực điểm, hoàn toàn không có nửa điểm nhi nhân tình vị. Khó có thể lý giải một người vì cái gì sẽ đối sinh mệnh như thế đạm mạc. Nhưng mà ở trải qua một loạt tàn khốc sự kiện, đương chính hắn cũng tấn chức là chủ quản sau, hắn mới bừng tỉnh phát hiện, Từ Thiên Hoa nhiều nhất chỉ là không phụ trách, lại không có hắn ngay từ đầu tưởng tượng như vậy bất kha môn sơ. Đây là vị trí thay đổi, xem sự vật góc độ thay đổi, cho nên nhìn đến cũng trở nên cùng phía trước không giống nhau. Hắn ngay từ đầu còn thực chán ghét Lãnh Nguyệt, còn cảm thấy Lãnh Nguyệt thực trang so, cảm thấy bọn họ căn bản là không phải một đường người. Nhưng ở biết được Lãnh Nguyệt trưởng thành hoàn cảnh, dần dần hiểu biết Lãnh Nguyệt lúc sau, hắn lúc ban đầu cái loại này ý tưởng cũng hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Xem ra câu nói kia nói thật là không sai. Không có trải qua quá hắn nhân sinh, liền không có tư cách bình luận hắn hiện tại. Hạ Thiên Kỳ tự nói xong, hắn tắc cười lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình ở tố chất này một khối, sợ là từ nay về sau còn sẽ có điều tăng lên. Lãnh Nguyệt sư phụ trước mộ, tam căn trường hương châm tận hương cho rơi xuống đất. Một trận gió lạnh thổi quét mà qua, gợi lên đặt ở bồn nội tế phẩm hơi hơi đong đưa. Lãnh Nguyệt quỳ gối trước mộ, nước mưa đã hoàn toàn tẩm ướt hắn quần áo, trên mặt không ngừng có không biết là nước mắt vẫn là mưa móc chảy xuôi xuống dưới. Sư phụ, ta hiện tại cảm thấy chính mình đã thay đổi, ta không hề là trước đây cái kia ta. Ta cảm thấy chính mình không có tuần hoàn ngươi dạy dỗ. Lãnh Nguyệt thanh âm khàn khàn, phảng phất hắn trước người phần mộ cũng không phải một tòa phần mộ, mà là hắn sư phụ bản nhân đang đứng ở nơi đó, khuôn mặt uy nghiêm ở nhìn chăm chú hắn. Vũ càng rơi xuống càng lớn, Lãnh Nguyệt thanh âm ở mưa gió chung dần dần bị bao phủ. Chân hạ nguyên bản khô cằn bùn đất đã là biến thành bùn, nhưng là hắn bối lại như cũ đĩnh thẳng tắp. Này một đêm hắn đều sẽ không rời đi. Đường Hạ Thiên Kỳ giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau chật vật chạy vào nhà. Thời điểm Sở Mộng Kỳ chính dựa vào đầu giường thượng, hai chỉ trắng tinh chân nhỏ nhẹ nhàng động, nhìn đến Hạ Thiên Kỳ cả người là thủy tiến vào. Sở Mộng Kỳ tắc nâng lên một con chân nhỏ, chỉ ngoài cửa, nói: không cần ở ta trong tầm mắt cởi quần áo, muốn bỏ đi cách vách bỏ đi, miễn cho bẩn ta mắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ai làm ngươi ăn ta quả táo? Không biết, đó là ta hai ngày này đồ ăn sao? Yên tâm, còn cho ngươi để lại một ít, đủ ngươi giảm béo thời điểm ăn. Sở Mộng Kỳ nói. Yêu yêu, đọc sách, www.uu cần, ôm lại đem một viên dâu tây bỏ vào trong miệng. Ta xem ngươi mới yêu cầu giảm béo đâu. ăn đào rất hăng hái. Hạ Thiên Kỳ đi tới, trực tiếp đem trang dâu tây túi đoạt qua đi, theo sau cất vào hắn hành lý trong bao. Keo kiệt, Sở Mộng Kỳ lẩm bẩm bĩu môi, nguyện ý ăn chính mình đi mua. Ngươi nhỏ mọn như vậy, chú định cô độc cả đời. Ngươi một phàm nhân biết cái gì? Nghe nói qua màu đỏ rau quả tinh linh sao? Chỉ có thể ăn màu đỏ hoa quả cùng rau dưa, không dính khói lửa phàm tục. Là vị đại rau quả tinh linh, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện phiếm, không khoác lác so sao? Sở Mộng Kỳ nghe không đi xuống nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, theo sau tắc nói sang chuyện khác nói, ta cảm thấy chúng ta cần thiết tán gẫu một chút chuyện sau đó. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.